Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1109 tự mình trục xuất. Ở Bella cùng Galactus nhìn chăm chú hạ, Entropy cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới, ba vị vũ trụ thần linh năng lượng sóng xung kích đánh vào Dark Gate thượng. Từ vật chất giới phá hủy One Below O có thể tiến vào cuối cùng một cái thông đạo. Đến tận đây, lần này sự kiện cuối cùng là họa thượng dấu chấm câu, kỳ thật bọn họ liền One Below O bóng dáng cũng chưa nhìn đến, liền thương vong 8 phần quân đội. Càng ngã xuống hai vị tồn tại mấy tỷ năm vũ trụ thần linh, lần này hành động có thu hoạch sao? Đối Bella tới nói, nàng bắt được một thanh thật, thạch trung kiếm, xem như có thu hoạch. Nhưng đối Entropy tới nói, hắn hoàn toàn là thâm hụt tiền kiếm thét to. Mệt lớn, Dark Gate bị hủy. Ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn, One Below O là vô pháp lại lần nữa tiến vào vật chất thế giới. Không phải nói hắn năng lực không đủ, mà là đối với hắn cái kia cấp bậc tới nói, trước mặt vũ trụ thật sự là quá tiểu, không có cụ thể tọa độ. Hắn rất khó ở cuồn cuộn giống như biển rộng giống nhau đa nguyên vũ trụ tìm được bọn họ trước mặt. Cái này vũ trụ, những người sống sót từng người tan đi. Đại gia ai về nhà nấy, một cái đều chạy trốn bay nhanh. Địa ngục ác ma. Tỉ như nói Mephisto liền một bước đã chết mẹ nó biểu tình. One Below O nếu là đột phá không gian chướng vách, lần này có rất lớn tỷ lệ sẽ từ bọn họ cái này tầng ngoài trong địa ngục lao tới. Đến lúc đó xui xẻo chính là địa ngục ác ma, Mephisto chuẩn bị trước đi ra ngoài tránh hai ngày. Gần nhất khiến cho hắn cái kia suối quẩy nhi tử, Blackheart đảm đương địa ngục ma vương đi, Bella cùng Entropy cũng không có vội vàng rời đi. Hai người tâm bình khí hòa mà thảo luận hai ngày ma pháp. Lần này không xong đến cực điểm hành động chung, liền thuộc các nàng thu hoạch lớn nhất thượng một cái vũ trụ chi giác là tương lai. Vài thứ kia nhiều ít có điểm lỗi thời. Rất nhiều ma pháp vận hành quy tắc đều cùng trước mặt vũ trụ không hợp, yêu cầu tiến hành một ít sửa chữa. Nhưng các nàng mượn dùng thạch trung kiếm dung hợp, lẫn nhau chia sẻ ma pháp tri thức, xác thật là làm hai người đều được lợi không ít. Cấp 8 tuổi tiểu hài tử xem vi phân và tích phân, hài tử lại thông minh, lại có ngộ tính cũng vô dụng. Nhưng nếu làm hai đứa nhỏ cùng nhau học tập phương trình tuyến tính nhị phân, lấy thừa bù thiếu, kia hiệu quả liền sẽ phi thường rõ ràng. Hai ngày sau, Entropy một mình rời đi. Nàng muốn đi bế quan, nghiên cứu chính mình ma pháp. Bella cũng là không sai biệt lắm tâm tư. Bất quá đang bế quan trước, nàng còn phải đem Bruce Banner bên này sự xử lý xong, lục môn bị phá hủy. One Below O cùng địa cầu những cái đó cự hán mãnh nữ liên tiếp cũng bị đánh gãy, The Avenger bắt. Được trừ Sasquatch ngoại kia bốn cái gia hỏa, người khổng lồ xanh, Red Hulk, căm ghét cùng xe hao, 006 bên kia tắc tìm được rồi bọn họ linh hồn. Cũng bắt làm tù binh Happy, muốn cho bọn họ khôi phục bình thường. Không phải đem linh hồn nhét vào trong thân thể liền tính xong việc. Đại bộ phận công tác có thể giao cho cầm tới phụ trách. Nhưng đề cập đến One Below O, Bella vẫn là cho rằng chính mình hẳn là cẩn thận một ít. Khác có thể mặc kệ. Bruce Banner linh hồn nàng liền phải tự mình nhìn chằm chằm, ở đa nguyên vũ trụ một chỗ không biết tên không gian, nơi này ma lực nồng đậm được hoàn toàn biến thành trạng thái dịch. Ma lực sóng biển phập phập phồng phồng. Ở ma lực chi trên biển phương đứng sừng sững một tòa cổ xưa mà khổng lồ anh luân phong cách lâu đài, nơi này là Starlight Citadel. Dâu bạc trắng đầu bạc Merlin lão pháp sư liền ngồi ở chính mình minh tưởng trong nhà, không ngừng dựa vào chính mình tinh thâm đến phảng phất chúa sáng thế giống nhau ma lực áp chế địa ngục nội One Below O. Đương Bella phá hủy lục môn thời điểm, lão pháp sư giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt thượng cuối cùng xuất hiện một tia còn tính vừa lòng biểu tình, hắn cực kỳ nghiêm túc. Nếu Bella thấy chính là cái này lão pháp sư, khẳng định không dám đi lên bộ từ, cũng không thấy lão pháp sư làm cái gì động tác. Mấy cái thủ thế đi xuống, sôi trào đến gần như bạo tàu địa ngục đã bị áp chế đi xuống. Sắp thức tỉnh, One Below O cũng không thể không lại lần nữa tiến vào ngủ đông trạng thái, phụ thân. Những cái đó thần khí đều xuất hiện biến hóa. Một cái màu bạc trường bào, vóc dáng cao gầy tuổi trẻ nữ nhân đi đến trước cửa. Nhẹ giọng đối lão pháp sư nói, Merlin lão pháp sư thanh âm mờ mịt khó dò. Phòng trưng bày nội thạch trung kiếm đều lây dính đến kia ti tính chất đặc biệt sao? Ta nhất nhất kiểm tra quá. Chúng ta thạch trung kiếm đều bị một ít One Below O ăn mòn. Này, tuổi trẻ nữ nhân rất tưởng hỏi một chút. Vì cái gì muốn như vậy hao hết trắc trở mà ô nhiễm nhà mình thần khí, Merlin lão pháp sư nhìn về. Phía hư không ở ngoài. Tà ác cũng hảo, chính nghĩa cũng thế, kia đều không quan trọng. Thời gian không nhiều lắm. Roma, đa nguyên vũ trụ tai nạn ly chúng ta càng ngày càng gần. Mở màn đã bị kéo ra. Về sau tai nạn sẽ càng thêm nguy hiểm. Chúng ta yêu cầu một ít có được kiên định tín niệm. Hơn nữa có thể chiến thắng chính mình binh lính, hắn không chuẩn bị giải thích quá nhiều. Lúc này liền hơi hơi nhắm mắt. Đi xuống đi, ta nữ nhi. Captain Britain quân đoàn thành lập liền giao cho ngươi, Roma kho mình hành lễ. Là, phụ thân, mãi cho đến rời đi Merlin lão pháp sư minh tưởng thất. Roma mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhiều biết nàng tồn tại vũ trụ thần linh đều thực hâm mộ nàng. Toàn năng vũ trụ giám hộ giả, đa nguyên vũ trụ người thủ hộ nữ nhi. Nhiều lợi hại a, này hoàn toàn là thắng ở trên vạch xuất phát. Nhưng ai biết nàng áp lực đâu. Nhiệm vụ hoàn thành đến hảo. Đó là hẳn là, nếu là hoàn thành không tốt. Kia nàng chính là một cái sỉ nhục. Rất nhiều thời điểm nàng nhưng thật ra thực hâm mộ Bella như vậy. Hoang dại, trạng thái. Nàng cho rằng là vô tri không sợ. Nàng cũng không dám hòa thân cha như vậy mặt mày hớn hở mà khoác lác. Cái gì thông minh xinh đẹp trợ thủ, loại này lời nói mượn nàng hai cái lá gan cũng không dám. Nói, không biết chính mình biến thành người khác hâm mộ đối tượng. Lúc này Bella chính mang theo Bruce Banner linh hồn phản hồi New York thuộc về hao kia bộ phận cuồng bạo tính chất đặc biệt đã theo. Thịt sơn quái vật bị chém chết mà tiêu tán. Ở Bella dưới sự trợ giúp, Bruce Banner linh hồn cùng thân thể dung hợp quá trình còn tính nhẹ nhàng, kế tiếp hắn có thể biến thành người khổng lồ xanh. Không chịu tổn thương chí mạng tiền đề hạ, cũng có thể duy trì ở người thường hình thái, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi trợ giúp, ta là cái điểm xấu người. Nếu các ngươi không có càng nhiều sự tình nói, ta tưởng hiện tại liền rời đi, đối mặt Bella cùng Stark giữ lại. Hắn lời nói khẩn thiết mà nói, bạn gái cũ, trước lão nhạc phụ cùng biểu muội, những người đó đều còn ở hôn mê giữa. Hắn một cái đều không nghĩ thấy. Liền tưởng xa xa mà né tránh, Banner tiến sĩ. Chúng ta không có ác ý, Stark tưởng giải thích hai câu. Nhưng bị cười khổ Bruce. Banner ngừng, Tony, còn có Bella tiểu thư. Các ngươi đều là người tốt. Nhưng ta thật sự không nghĩ lưu tại The Avenger. Hôm nay ta có thể khống chế tức giận. Nhưng ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Ta lưu lại nơi này sẽ là một cái tai họa ngầm. Xin cho ta đi thôi, Bruce. Banner cự tuyệt lại đương một cái kẻ báo thù. Cũng cự tuyệt hồi trường học đi dạy học. Mà là lựa chọn tự mình trục xuất, ở giữ lại không có kết quả sau. Stark giúp hắn lộng một cái tân thân phận, Bruce. Banner cự tuyệt bọn họ cấp tiền mặt. Thực thản nhiên mà vẫy vẫy tay. Một mình rời đi Avenger cao ốc. Hết chương.